Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814, chương 816, phá vây. Kỳ thật đỉnh đầu máy bay trực thăng có đánh hay không không quan trọng. Châu Hải hiện tại lo lắng chính là bọn hắn đã tại thành khu chuyển hơn nửa giờ, nhưng vẫn là không thể xông ra trùng vây. Bugatti Veyron mặc dù mở ra dễ chịu, nhưng nơi này khoảng cách đại sư còn có 200 cây số. Dầu không đủ cũng mở không đến a. Những cái kia LVPD cũng sẽ không cho bọn hắn cố lên thời gian. Phạm Bành a, Châu Hải vừa lái xe vừa nói, ngươi có hay không phát hiện một vấn đề? Vấn đề gì? Ngươi không cảm thấy phía trước cái kia kiến trúc khá quen sao? Cô đơn đại sư tử. Phương Hằng ở phía sau tòa nói, chúng ta cái này lượn quanh nửa ngày, vẫn là dậm chân tại chỗ a. Châu Hải nói, ngươi ngược lại là mau nhường ngươi tổ sư ra ra nghĩ biện pháp. Phạm Bành thầm nghĩ, ta nơi nào có biện pháp, là bàn chính là như thế chỉ thị. Hắn đã hết sức đang tìm an toàn đường. Nếu không ta gọi điện thoại cho sư phụ. Đánh đi. Thế là Phương Hằng lại bấm Vu Tuấn điện thoại. Đến đó mà rồi. Vu Tuấn hỏi, sư phụ, chúng ta còn tại cái kia MGM khách sạn đâu? Vu Tuấn nghe xong trái tim đều muốn không xong. Cái này đều đi qua nửa giờ, các ngươi còn chưa đi? Không phải, là chúng ta lại vòng trở về. Phương Hằng nói, nhưng LVPD nhiều lắm, đem ra khỏi thành đường đều phá hỏng. Chúng ta không xông ra được a. Nguyên lai là bị bao vây. Bất quá cái này vòng vây giống như có chút lớn. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi, là Phạm Bành tại cho các ngươi chỉ đường? Đúng, người A4 cái đều trên xe. Đúng vậy a. Tĩnh Lâm đại sư cướp bóc một cỗ Bugatti Veyron. Vu Tuấn, một đoạn thời gian không gặp, cái này lão hòa thượng còn thời thượng đi lên. Bất quá căn cứ Phương Hằng cung cấp tình huống đến xem, bọn hắn tình thế không thể lạc quan. Hắn đoán chừng LVPD nội bộ, thậm chí cao tầng đều có kinh người. Giữa ban ngày không tốt xuất động hắc kim cương những người kia, liền làm cho cả LVPD trước tiên đem ra khỏi thành đường thiết trí lên đường chướng phá hỏng. Dạng này trừ phi chiếc kia Bugatti Veyron mọc ra cánh, nếu không cũng chỉ có thể trong thành đi dạo. Ban đêm vừa đến, liền có thể phái lợi hại ra hỏa ra. Bất quá đã bị hắn biết, kia dĩ nhiên sẽ không để cho bọn hắn quỷ kế đạt được. Phương Hằng, xuống xe. A, ngươi xuống xe. Tại phía tây ra khỏi thành trên đường, thanh lý ra một đầu ra khỏi thành con đường. Dạng này không được sao? Phạm Bành nghe đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến? Chúng ta bốn người đi theo la bàn cùng một chỗ di động, tự nhiên chỉ có một chút hy vọng sống. Nhưng Phương Hằng rời đi đội ngũ, nói không chừng có thể lại xông ra một con đường đến đâu. Tốt, ta hiện tại liền đi. Nói Phương Hằng mở cửa xe, cũng mặc kệ tốc độ xe bao nhanh, trực tiếp liền nhảy ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, liền hướng phía tây chạy tới. Phía sau NYPD lái xe đuổi nửa cái đường phố, liền đã mất đi Phương Hằng bóng dáng. Chữa khỏi buồn bực, quay đầu tiếp tục đuổi Châu Hải bọn hắn. Phương Hằng chạy một đoạn, quả nhiên thấy một đầu ra khỏi thành trên đường, đã nhấc lên mấy hàng chướng ngại vật trên đường. Phàm là muốn ra khỏi thành xe đều muốn bị võ trang đầy đủ LVPOD cha. Chướng ngại vật trên đường phía trước sắp xếp đoàn xe thật dài. Làm sao bây giờ? Hiện tại Tĩnh Lâm đại sư không tại, những cái kia LVPD liền không ai đối phó. Nếu là còn có linh lực liền tốt, nhưng tại cái này địa phương, lại đi nơi nào tìm cái gì linh lực? Cuối cùng hắn nhìn một chút chung quanh, cảm thấy thực sự không được, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem những này LVPD dẫn ra, sau đó lại len lén đi chướng ngại vật trên đường phá hủy. Nhưng như thế nào mới có thể đem người dẫn ra đâu? hắn nhìn một chút chung quanh, phát hiện cách đó không xa có cái cỡ lớn cửa hàng. Lập tức liền có chủ ý, hắn cực nhanh đi vào cửa hàng, đi vào một cái phòng cháy dương trước mặt, loảng xoảng một tiếng đập mất pha lê, đem bên trong phòng cháy quản lấy ra tiếp hào, sau đó vặn ra van. Không ai khống chế phòng cháy quản lập tức giống trường long vẫy đuôi. Cao áp cột nước bốn phía phun tung tóe. Trong thương trường đám người bị kinh sợ. Thét chói tai vang lên từ hiện trường thoát đi. Nhưng hậu phương Hằng nghe được cháy đại tác. Toàn bộ tràng diện loạn cả một đoàn. Lầu dưới những cái kia LVPD không biết phát sinh sinh a sự tình. Lập tức phái ra hai người đến đây xem xét. Kết quả nghe được thất kinh đám người miệng bên trong hô to. Tập kích khủng bố. Hai cảnh sát tại chỗ liền trốn ở một cánh cửa đằng sau. Cái từ này tại nơi này. So, nguyên đạn, uy lực còn lớn hơn. Tại hướng thượng cấp xin chỉ thị về sau. Phía trên cảm thấy châu hải xe của bọn hắn khoảng cách nơi này còn xa. Liền để người ở chỗ này tranh thủ thời gian xử lý. Phương Hằng gặp người đều đi, lặng lẽ từ ẩn thân địa phương chạy đến, đem trên đường chướng ngại vật trên đường toàn bộ đẩy lên ven đường bên trên. Những cái kia xếp hàng chờ đợi kiểm tra ô tô, nhìn thấy bên cạnh cửa hàng kêu loạn, nào dám dừng lại lâu, lòng bàn chân bôi dầu giống như liền chạy mất, toàn bộ trên đường rất nhanh liền trống rỗng. Chậc chậc, Phương Hằng không khỏi tại trong lòng cảm thán. Cái này nếu là tại Đại Hạ, người xem náo nhiệt đoán chừng đều muốn đem đường phá hỏng. Hiện tại chướng ngại vật trên đường thanh trừ hoàn tất, hắn cũng không dám tại nơi này chờ lâu, mà là trực tiếp hướng trước mặt đi một đoạn, tìm cái địa phương tạm thời trốn đi. Lúc này Phạm Bành nhìn xem la bàn, đột nhiên sắc mặt vui mừng, xoay trái, đi thẳng, một đường đi thẳng. Châu Hải trong lòng rốt cục thở dài một hơi, xem ra là Phương Hằng thành công. Rất nhanh bọn hắn liền đi vào vừa rồi bắc chướng ngại vật trên đường địa phương. Những cái kia từ cửa hàng ra LVPD phát hiện chướng ngại vật trên đường bị rời đi. Lúc này mới biết bị mắc lừa, ngay tại vội vã khôi phục. Kết quả vừa mới bày hai cái, một cỗ màu lam Bugatti Veyron liền gào thét mà qua. Chạy, bọn hắn ra khỏi thành. Thỉnh cầu chi viện. Hỗn đàn, các ngươi là làm sao vậy? Ngoặc kép, Phương Hằng thật xa liền thấy Châu Hải bọn hắn tới. Tại ven đường một trận chạy lấy đà, Châu Hải hơi giảm tốc. Phương Hằng liền nhào tới trần xe, sau đó nhanh nhẹn từ cửa sổ xe chui vào. Làm tốt lắm, Châu Hải nhịn không được cho hắn điểm một cái tán. Nhưng trên thực tế, rời đi thành thị, bọn hắn nguy hiểm mới chính thức đến. Đỉnh đầu hai khung trên trực thăng người, lúc này đã có thể không cố kỵ gì hướng bọn hắn khai hỏa. Mà Hắc Kim Cương những người kia, cũng có thể tùy thời xuất hiện đối bọn hắn tiến hành công kích. Lúc này hai khung máy bay trực thăng đã bay đến bọn hắn khía cạnh. Cửa khoang mở ra, có người bưng súng bắn tỉa ngay tại đối bọn hắn nhắm chuẩn. Trái, phải, Phạm Bành hô to một tiếng, Châu Hải cực nhanh chuyển động phương hướng, tại trên đường lớn tới một cái hình rắn, phanh phanh hai tiếng súng vang, đạn thất bại đánh vào mặt đường bên trên, lưu lại hai cái trứng gà lớn hố sâu, mà Phạm Bành vẫn còn tiếp tục kêu to, tả hữu trái, Châu Hải tâm cũng phải nát, ngươi cho là tại đi đi nghiêm đâu. Xe này quả thực không có cách nào mở. Đường cái này hàng sau pha lê nổ tung. Đạn dán Phương Hằng chóp mũi mà qua. Dọa ra hắn một thân lốm đốm mồ hôi. Không được, tiếp tục như thế chúng ta rất nguy hiểm. Nhất định phải đem bọn hắn đánh dụng mới được. Lần này lão hòa thượng không có tiếp tục phản đối. Hắn có thể khẳng khái chịu chết. Thế nhưng là trên xe lại không chỉ hắn một người. Phương Hằng nói chuyện đồng thời, trong lòng cũng theo suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh dụng cái này hai khung máy bay. Ra nội thành, hai gia hỏa này liền cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách. nói ít cũng có 100 mét xa, giống như là lo lắng bọn hắn có tính công kích vũ khí giống như. Coi như hắn khí lực lớn, có thể đem trong xe bình chữa lửa ném đi qua, nhưng không chính xác cũng vô dụng thôi. A-di-đà Phật, vẫn là lão tăng tới đi. Lúc này lão hòa thượng than nhẹ một tiếng, hôm nay đã phá nhiều như vậy giới luật, lại phá một lần lại có làm sao, lẩm bẩm bò, o. Theo hắn thấp giọng niệm tụng, hai khung máy bay trực thăng đột nhiên tại không trung đung đưa không ngừng. Tay bắn tỉa cũng là một trận choáng đầu hoa mắt, đi mau, rời xa bọn hắn, người điều khiển dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Tranh thủ thời gian thao túng cò điều khiển hướng lên trời không trèo lên. Chờ hắn khôi phục bình thường về sau, cũng không dám lại tiếp tục đuổi tiếp. Báo cáo đi, đây không phải chúng ta có thể giải quyết sự tình. Đúng, vừa rồi trận kia mê muội thật tà môn. Những người kia nhất định phải siêu năng lực. Thoát khỏi máy bay trực thăng truy tung, người trong xe rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Phạm Bành càng là toàn thân sụi lơ, mặc dù chỉ là nhìn La Bàn, nhưng La Bàn cũng không phải đẹp như thế. Trong thành thời điểm, La Bàn vận tốc quay nhanh đến mức để mắt người hoa hỗn loạn. Hắn chẳng những muốn thường xuyên chú ý La Bàn động tĩnh, còn muốn không đứng ở trong lòng tính toán phương vị. Chỉ cần hơi xuất hiện một khi sai lầm, vậy liền cả bàn đều thua. Lần trước cùng Tiểu Du cùng một chỗ tính toán tụ khí tràng, hắn chí ít còn có một chi bút chì, nhưng lần này toàn bộ nhờ tâm hắn tính. Xem ra sau này tu luyện thời điểm cũng phải giống Châu Hải như thế, gia tăng điểm lòng dạ. Huy sư phụ, Phương Hằng lần nữa đả thông Vu Tuấn điện thoại, bắt đầu báo cáo tình huống. Chúng ta đã ra tới, lập tức tới ngay tìm ngươi. Biết, Vu Tuấn lúc này đã không có trông coi trụ sở dưới đất cổng, mà là đứng tại hẻm núi phía trên cao nhất một khối trên tảng đá. Sắc mặt ngưng trọng nhìn xem chung quanh trống trải sa mạc cùng sa mạc. Căn cứ vừa rồi đổi mới hình ảnh, lập tức liền sẽ có một chút rất lợi hại đồ vật muốn tới. Phương Hằng bọn hắn kinh lịch một trận sinh tử vận tốc về sau, liền nên đến phiên hắn sao? Có biện pháp gì hay không giải quyết đâu. Các người không nên gấp gáp, chậm rãi tới. Thế là hắn đối điện thoại nói, nếu như phát hiện cái gì không đúng, tranh thủ thời gian quay đầu. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, một điểm nhỏ phiền phức. Vu Tuấn nói, nếu như thực sự chạy không thoát, lão hòa thượng trên thân còn có một khối ngọc giản, người mượn tới dùng một chút. Phải tất yếu cam đoan mọi người an toàn. Lão hòa thượng, tiểu đại sư ngươi cái này không đúng a. Ngay cả lão hòa thượng một điểm tự ẩn ngươi đều phải biết. Biết sư phụ, mặt khác, ta hiện tại dạy ngươi linh lực khôi giáp phương pháp sử dụng. Thời gian có hạn, ta chỉ có thể nói một lần. Ngươi phải nhớ tốt. Phương Hằng nghe trong lòng vui mừng. Sư phụ cái này lại muốn dạy hắn bản sự. Ta nghe đâu, sư phụ ngươi nói đi. Cúp điện thoại, lại cẩn thận yên lặng nhớ lại một lần. Phương Hằng cảm thấy hẳn là có thể sơ bộ nắm giữ linh lực khôi giáp. Lúc này lão hòa thượng đã đem khối kia ngọc giản đưa đến hắn trong tay. Phương Hằng phát hiện khối ngọc này giản bên trong tích chứa linh lực, so Phạm Bành khối kia dồi dào nhiều. Châu Hải ca, ngươi có thể không thể lái nhanh một chút. Phương Hằng cầm ngọc giản, nghiêm mặt nói, ta lo lắng sư phụ bên kia có nguy hiểm, ta muốn đi qua hỗ trợ. Châu Hải vừa rồi cũng nghe được Vu Tuấn nói chuyện, cảm thấy hắn ngữ khí không đúng, liền im lặng không lên tiếng đem chân ga dẫm đến tận dưới đáy. Lúc này ở trụ sở trong lòng đất, Ly Tiếp đến kinh gửi tới tin tức, bắt giữ kế hoạch thất bại, hiện tại khởi động B phương án. Thất bại rồi, Ly không khỏi nhướng mày. Chúng ta trong thành có nhiều người như vậy, làm sao lại để bọn hắn chạy? Kinh, có người báo cảnh, báo cảnh. Ly trả lời, người không phải nói LVPD bên trong có một nửa đều là ngươi người sao? Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Những người này tạm thời còn không thể bại lộ. Kinh trả lời, B phương án đã khởi động. Ngươi chuẩn bị rút lui. Ly không cam lòng nhìn thoáng qua giám sát màn hình. Mặc dù nơi đó đã không có Vu Tuấn thân ảnh, nhưng hắn biết Vu Tuấn sẽ không đi xa. Lần này bỏ ra như thế lớn tâm tư, hắn ngay cả thân thể đều chuẩn bị bỏ qua, cuối cùng đều làm bài trí. Hắn thật rất không cam tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là mở ra một cái khác thông đạo dưới lòng đất. Cái lối đi này cùng trụ sở dưới đất song song, là Vu Tuấn thăm dò không đến chiều sâu, nối thẳng 20 mấy cây số bên ngoài. Tại nơi đó, có 2 khung máy bay trực thăng 24 tiểu thời điểm mệnh. Tùy tiện đều có thể mang theo hắn rút lui, coi như B phương án đối Vu Tuấn vô hiệu. Khi đó hắn cũng đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Vu Tuấn đem điện thoại cất kỹ. Hiện tại cái này điện thoại không cần nạp điện, cho nên không thể giống như kiểu trước đây. Hỏng cũng không quan trọng, mấu chốt là hắn lo lắng Châu Hải bọn hắn. Giữ lại điện thoại tốt, giữ liên lạc, tùy thời chú ý an toàn của bọn hắn. Vừa đem điện thoại cất kỹ, thức hải bên trong liền truyền đến hệ thống thanh âm. Phát hiện không hài hòa nhân tố, mời túc chủ mau chóng thanh trừ. Vu Tuấn phòng nhãn nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, một chút hình thể to lớn dã thú, tựa như đột nhiên từ hạt cát bên trong chui ra, gào thét hướng hắn phương hướng chạy tới. Bầu trời cũng xuất hiện một chút to lớn phi cầm, tốc độ có thể so với máy bay, mà lại lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Nhưng nhất làm cho Vu Tuấn để ý, lại là hỗn tạp tại mặt đất trong đội ngũ, một thứ từ đến chưa từng gặp qua đồ vật. Đó là một loại toàn thân đen nhánh sinh vật, giống nhện có 8 cái chân, lại giống to lớn bọ cạp như thế có một đầu dài mấy mét cái đuôi. Trên thân thể thì bao trùm cái này màu đen giáp xác, trên lưng màu trắng hoa văn, để người xem xét liền không rét mà run. Nhất làm cho Vu Tuấn kỳ quái là, nó không có rõ ràng con mắt, nhưng miệng độ rộng thế mà cùng thân thể tương đương, miệng đầy đều là răng nanh sắc bén. Hắn không biết đây là kinh bọn hắn những người này làm ra cái gì quái dị đồ vật, nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là hắn lần này mục tiêu chủ yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.